Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, tranh cử trấn trường. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hai cái thôn không tới 400 người. Dương Thiên Long quyết tâm là hai cái trong thôn thôn dân nhà nhà xây cất hai buồng một phòng khách. Ước chừng 80 thước vuông nhà trọ phòng ở. Bước đầu tính được, mỗi nhà trung bình 5 người, nói cách khác cần xây cất 80 bộ chừng. Đối với Wilmot cung cấp bản vẽ, Dương Thiên Long không có gì ý kiến. Tổng cộng là 5 nóc lầu, mỗi nóc 16 bộ, mỗi tầng 4 bộ, tổng cộng là 4 tầng lầu. Ngoài ra, trừ 5 nóc nhà trọ lầu ra, còn có 10 nóc độc môn độc viện bình đỉnh ngoài nhà thêm một cái nhà 4 tầng 80 nhiều căn phòng nhà. Khách, trừ cái này ra, còn có sân đá banh, sân bóng rổ, bên trong phòng sân huấn luyện cùng với phòng thể dục các loại. Trở lên các loại, cộng thêm trụ cột con đường, điện lực, cung cấp nước cùng phương tiện sửa đổi. Không sai biệt lắm một cái 100 triệu quy mô. Cái này một cái 100 triệu là cây ra, khoản tiền này còn không có tốn ra lúc này thu vào đã tới rồi. Theo không hoàn toàn thống kê, từ thôn Bớc cùng với thôn AK cộng thu không sai biệt lắm hơn 800 cây phơi khô đàn mộc tài. Lúc trước 80 nhiều cây gỗ đỏ là có thể sinh ra hơn 5 triệu hiệu ích kinh tế. Những thứ này đàn mộc tuy nói ở chất liệu trên có chút lần điểm, nhưng là dầu gì cũng là thuộc về quý giá vật liệu gỗ. Dương Thiên Long sơ lược tính toán một chút, những thứ này đàn mộc không sai biệt lắm có thể cùng lần này nơi tốn tiền tương để tiêu. Bất quá mới vừa rồi nơi hàng xấp xỉ một cái 100 triệu tiêu xài chẳng qua là cơ sở thôi. Các thôn dân vào ở sau bộ phận đồ gỗ nội thất, đồ điện vẫn là cần Dương Thiên Long đi gánh vác. Dĩ nhiên những điện khí này hoa không được bao nhiêu tiền, đánh giá cũng chỉ mấy triệu NDT mà thôi. Cùng công đầu đơn giản biết một chút, toàn bộ kỳ hạn công trình xuống không sai biệt lắm 3 tháng. Điện vấn đề có thể không thể giúp giải quyết. Không đợi công đầu nói chuyện, Dương Thiên Long chủ động liền nói ra, làm sao giúp. Công đầu mặt đầy kinh ngạc, các người cùng điện lực công ty quan hệ khẳng định không tệ. Ta đã cho qua tiền, nhưng là bọn họ hành động đặc biệt chậm chạp. Cái này làm cho ta rất không hài lòng. Dương Thiên Long nói thật, ha ha, cái này một cái chuyện nhỏ. Ta ở chỗ này khảo sát xong sau đi ngay tìm một chút điện lực công ty. Công đầu một hớp sảng khoái, đồng ý, hết thảy tất cả nhìn như cũng rất thuận lợi. Duy chỉ có con đường này sự việc, nguyên bản Dương Thiên Long muốn phiền toái Krishna giúp tạo dư luận. Bất quá sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn bỏ qua, giữa lúc hắn có chút thời điểm hết đường xoay sở, Yom chạy tới nói cho hắn, Bunia trấn phó trấn trưởng ở cửa thôn muốn gặp hắn một chút. Thấy phó trấn trưởng lại chủ động đến cửa gặp mình, Dương Thiên Long được không kinh ngạc. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là quyết định gặp cái này phó trấn trưởng. Hoa Hạ Long, ngài khỏe, ở thôn Bớc, vừa gặp trước Dương Thiên Long. Cái này gọi là Chebi phó trấn trưởng lại mặt đầy tâng bốc. Người tốt, Chebi trưởng quan, Dương Thiên Long mặt mỉm cười nói. Ta là Ram sĩ quan phụ tá tiến cử mà đến. Nguyên bản hắn vậy muốn đi qua. Bất quá hắn gần đây lại đi Kinshasa ra khỏi nhà, cho nên ta lỗ mãng quấy rầy ngài một chút. Chebi mặt đầy một mực cung kính, bộ dáng kia tựa như Dương Thiên Long là Bunia phó trấn trưởng, mà hắn là một giới người dân bình thường như nhau. Không có sao, nếu không chúng ta tìm một chỗ trò chuyện. Nói xong, Dương Thiên Long liền dẫn Chebi hướng trong thôn đi tới. Bởi vì trước mắt trong thôn điều kiện có hạn, bởi vì hai người này nói chuyện là ở một ngọn núi tiến hành. Phải biết đây cũng là Chebi chủ động yêu cầu. Ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Chebi nói ngay vào điểm chính. Hợp tác cái gì? Dương Thiên Long thời gian đầu tiên nghĩ tới sửa đường sự việc. Ở hắn xem ra, cái này Chebi hoặc giả là Kabika phái tới. Bất quá cùng Chebi sau khi nói xong, hắn không kiềm được thất kinh. Hoàn toàn không nghĩ tới à. Ta muốn tranh cử chấn trưởng. Hy vọng ngài có thể trợ giúp ta. Tranh cử chấn trưởng. Dương Thiên Long một mặt giật mình nhìn Chebi. Hắn tin chắc tên này không có cùng mình làm trò đùa. Đúng vậy. Ta muốn làm Bunia chấn trưởng. Chebi mặt đầy kiên định. Người này tuổi tác nhìn như cũng không lớn. Cũng chỉ 30 ra mặt chừng. Vậy ta nên làm sao giúp ngươi đâu? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Kabika đại biểu Bunia những cái kia tài chủ vườn lợi ích. Mà ta thì đại biểu mới phát chủ nghĩa tư bản. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta nhiều làm mấy cái thành tích đi ra. Xin ngài yên tâm. Đến lúc đó nhất định sẽ không thiếu được ngươi chỗ tốt. Chebi mặt đầy thề thành khẩn. Nhìn ra được hắn quyết tâm. Thành tích. Dương Thiên Long không kiềm được cười một tiếng. Thành tích đối với mỗi một cái chính khách mà nói cũng rất trọng yếu. Đây là bọn họ leo lên trên thang nấc thang. Đầu tiên, ta muốn đối với Bunia bệnh viện tiến hành cải cách. Bây giờ những thứ này nhân dân xem bệnh quá khó khăn. Ta cảm thấy TQ thị trường to lớn. Có được hay không dùng hàng hóa để đổi y dược. Ta cảm thấy những sản phẩm kia các người hẳn cảm thấy hứng thú. Chebi ngữ tốc rất nhanh, rất rõ ràng sáng tỏ. Cùng lão khí trầm trầm Kabika so sánh, tinh lực của hắn càng là thịnh vượng. Sau đó thì sao? Dương Thiên Long không kiềm được nhìn xem Chebi. Sau đó chính là ngăn cản người Nhật đầu tư. Hoa Hạ Long, ta muốn ngươi hẳn rất cam tâm tình nguyện. Chebi mặt đầy tự tin. Bọn họ muốn đầu tư cái gì? Khách du lịch. Khách du lịch không phải có Rap cùng Stone cái này hai cái lớn lão sao? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi ngược lại. Chebi lắc lắc đầu nói. Hồ Albert bờ hồ tuyến rất dài. Không chỉ là như vậy một điểm nhỏ. Người Nhật muốn điểm chính đối với ao đầm nơi đó tiến hành mở rộng. Bất quá ngươi chỉ cần ngăn cản bọn họ không xây dựng thêm sân bay là được. Ha ha, cái này rất đơn giản. Ta mấy trăm mẫu đất liền ở sân bay bên cạnh. Ta muốn ta không đồng ý. Bọn họ cũng không cách nào xây dựng thêm đi. Dương Thiên Long cười ha ha một tiếng nói. Có thật không? Chebi mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn hoàn toàn không có nghĩ tới tên này lại đang sân bay cạnh có 300 mẫu đất đai. Cái đó mục trường chính là ta. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. À, ta biết. Chebi không kiềm được cười một tiếng. Thật ra thì ta còn cần ngài đầu tư Bunia thành kiến. Những thứ này khẳng định tiêu phí không thiếu. Nhưng là ngài yên tâm. Ta dám cam đoan ngài sẽ đảo bội số kiếm về. Ngươi tại sao có lòng tin như vậy? Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật hỏi. Bởi vì là Bunia khoáng sản vậy rất phong phú. Nhưng mà ngươi đừng quên, Bunia giao thông vậy rất kém cỏi, đi đường bộ mà nói, một cái tuần lễ mới có thể đến Kinshasa, đi không vận, cái này chi phí tựa hồ càng hoa không đến đi. Dương Thiên Long nói không sai, trừ phi cái này khoáng sản tính giá cả cực cao, chúng ta có thể đi Hoàng Kim Thủy Đảo. Chebi một mặt tự tin nói, Hoàng Kim Thủy Đảo. Dương Thiên Long vẻ mặt nghi hoặc. Đi tới Bunia lâu như vậy, tựa hồ vẫn chưa nghe nói qua cái này cái gọi là Hoàng Kim Thủy Đảo. Đây là một cái loại mới đường thủy, từ hồ Albert dọc theo thủy đạo hướng xuống dưới chính là Edward Hồ. Cơ phục hồ, cuối cùng ở Mozambique cảng ra biển. Chebi vừa nói Dương Thiên Long bên ở bản đồ điện tử lên cha. Xem, đây là một con đường kính rất nhiều phi châu quốc gia thủy đạo. Toàn trình đại hẹn 3.000 cây số. Điều này thủy đạo nhưng nếu thật là Chebi nói như vậy. Như vậy đem Bunia mỏ sắt vận chuyển đến TQ chỉ ít có thể tiết kiệm 10.000 cây số đường biển. Liên quan đến nhiều như vậy quốc gia. Có phải hay không ở cân đối lên không dễ làm? Dương Thiên Long không kiềm được hỏi. Chebi cười nói. chuyện này đã ký hiệp nghị. Trước mắt tất cả quốc chánh đang dọn dẹp dòng sông. Cho nên ngài nếu có thể đầu tư 20 triệu đô la dọn dẹp dòng sông, vậy càng là lại không quá thích hợp. Ta dám cam đoan, chánh phủ chúng ta chí ít có thể để cho ngài giảm bớt một nửa nước tiền chuyên chờ. Hơn nữa có thể ở hồ Albert mở ra một cái lớn nhất hồ cảng cho ngài. Chebi hoạch định rất huy hoàng. Vậy rất tốt đẹp, áp dụng độ khó nhìn như cũng không lớn. Vốn, trước mắt vốn là hắn nhất vấn đề cần giải quyết. Chebi trấn trưởng, ta thật tốt dễ mời ngươi đo lường coi một cái chi phí. Cho ta mấy ngày thời gian, được không? Dương Thiên Long nhìn cái này chủ động đưa tới cửa phó trấn trưởng, vẻ mặt thành thật nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyenc.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.